Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Này chính là các ngươi muốn hệ thống tu luyện. Khi về nhà, Nhạc Như Thương chấn kinh rồi. Vẫn luôn nghe nói tinh ngôn thuật lợi hại, nhưng đây cũng quá biến thái đi. Cổ Hạnh Nhi dĩ nhiên nhảy một cái trở thành toàn trường cao nhất. Đương nhiên, linh áp phát ra cùng thực lực là hai chuyện khác nhau. Cổ Hạnh Nhi hiện tại không có sức mạnh, thật làm cho nàng đánh nhau, nàng sợ rằng cũng đánh không lại, nhưng không quan trọng lắm, việc này có thể từ từ đi. Nhạc Như Thương nấu ăn quả nhiên là ăn thật ngon, đại gia bận bịu cả ngày đã đói bụng không được, nói là nhường Nhạc Như Thương chuẩn bị 15 phần thịt. Nhạc Như Thương chuẩn bị còn có dư, rau xanh cũng không ít, nhất làm cho Cao Kiện thỏa mãn chính là, thân là người hầu gái, Nhạc Như Thương này một bàn là chính mình bỏ tiền đặt mua. Vậy thì rất lợi hại. Khả năng là chịu đến Cổ Hạnh Nhi đâm tới. Mấy ngày sau đó, Cao Kiện, Lâm Giai Giai cùng Nhạc Như Thương đều đang tu luyện. Vui vẻ nhất chính là Lâm Giai Giai. Nàng nguyên kế hoạch nhường Cổ Hạnh Nhi trước tiên tăng lên tới C cấp, sau đó sẽ một chút đột phá. Có thể như vậy nàng liền không thể không dừng lại việc tu luyện của chính mình bước tiến. Các loại Cổ Hạnh Nhi có thể coi chính mình bổ sung lực lượng bản nguyên thời điểm, lại từng bước chữa trị trong cơ thể phá nát tinh thần. Ngôi sao, hòn đá tảng, mà hiện tại Cổ Hạnh Nhi dĩ nhiên trực tiếp vượt qua trúc cơ giai đoạn. Như vậy nàng khôi phục kế hoạch cũng là có thể sớm tiến hành rồi. Kỳ thực Lâm Giai Giai ở 18 tuổi năm ấy cũng đã hoàn thành trúc cơ. Nhưng bởi vì mạnh mẽ cùng Lâm Phong tiến hành song thể cộng hưởng, cuối cùng bản nguyên lại trôi đi, mới dẫn đến trong cơ thể tinh thần, ngôi sao, hòn đá tảng tan vỡ. Lần này bổ sung trên thiếu hụt bản nguyên, trúc cơ chính là nước chảy thành sông việc. Cao Kiện nhưng kẹp lại, hắn về nhà sau đó mới nhớ tới đến hai cái ngụy đạo khí ma phương không nhận thưởng. Vừa định đánh lại từ bỏ, hệ thống dùng lâu như vậy, Cao Kiện tự nhiên đối với nó có nhất định nhận thức. Cao Kiện cảm thấy chính mình trúc cơ sau đó hệ thống chỉ định sẽ nghênh tới một lần thăng cấp, nếu như ngụy đạo khí ma phương giữ lại đến thời điểm lại đánh, có thể hay không đánh vào trúc cơ kỳ trang bị đây? Không nhất định, nhưng có thể thử một lần. Thẳng thắn nói, Cao Kiện trên người ngụy đạo khí không ít, thật có chút không tránh khỏi là vô bổ. Cũng có một chút, trước dùng tốt, nhưng đối phó với tu sĩ cấp cao thời ý nghĩa không lớn. Cao Kiện hiện tại đã chạm tới trúc cơ bình cảnh, lại nghĩ dựa vào một hai kiện cấp thấp trang bị tăng vọt sức chiến đấu là không hiện thực. Vậy không bằng các loại hệ thống thăng cấp sau đó, nhìn có cơ hội hay không nắm cấp cao trang bị. Mấy ngày nay, Cao Kiện chịu không ít đan dược, chỉ là đan phương liền mua vài chương, nhưng mà dĩ nhiên không hiệu quả gì. Cao Kiện trước oán giận Lâm Giai Giai tại sao không ở tinh thần ngôi sao, đúc thể trước giải thích trắng nên làm gì trúc cơ. Có thể trên thực tế, trúc cơ chuyện như vậy đúng là rất huyền diệu. Cao Kiện bây giờ có thể cảm giác mình vùng đan điền có 9 cái luồng khí xoáy. Đây là luyện khí đỉnh cao tiêu chí, khí hài cửu toàn, phổ thông võ đạo gia chỉ biết là cúi đầu tu luyện. Tuy rằng hệ thống là gần như, nhưng bọn họ trên thực tế nhưng lại không biết việc tu luyện của chính mình mục đích đến cùng là cái gì. Đây là cấp thấp vị diện về mặt sức mạnh hạn chế. Không có cách nào, nhưng Cao Kiện hiểu một ít, cái gọi là tu tiên. Kỳ thực tu chính là trong cơ thể tiểu thế giới, luyện khí kỳ tu sĩ, bên trong thể chỉ có một mảnh hỗn độn, tu sĩ thông qua khí hải vòng xoáy phá tan hỗn độn sương mù. Lúc này sẽ ở trong người hình thành đồng thời không gian. Đây là tiểu thế giới mô hình, chỉ có không gian không có ý nghĩa, cũng không ổn định, lúc này cần ở trong tiểu thế giới sáng tạo loại thứ nhất vật chất. một phương hòn đá tảng, cũng chính là cái gọi là trúc cơ. Khối này hòn đá tảng sau khi xuất hiện, mới thật sự là bắt đầu đối với tiểu thế giới tu luyện. Chỉ có một phương hòn đá tảng không được, diện tích quá nhỏ, còn phải tiếp tục mở rộng hòn đá tảng diện tích. Có nội tình tu sĩ thậm chí còn có thể ở giai đoạn này xây dựng chút hoa hoa thảo thảo. Đương nhiên, bất kỳ một hạt cát thạch, một cây cỏ đều cần tiêu hao linh lực, xây dựng cần linh lực, hằng ngày giữ gìn cũng cần linh lực. Giai đoạn này sức chiến đấu, thẳng thắn nói, không được, không sáng điểm, ở đánh cơ sở, sau khi là nội phủ kỳ. Nội phủ kỳ là đem tiểu thế giới sức chiến đấu làm ra thực tế ứng dụng giai đoạn. Giai đoạn này ngự vật là một mặt, chủ yếu nhất chính là tu sĩ có thể ở hiện thế triệu hoán tiểu thế giới hình chiếu. Rất nhiều tu sĩ cấp cao tiểu thế giới có thể nói xa hoa. Cùng tiên phủ như thế, nội phủ tên, bởi vậy mà tới, mà cái gọi là pháp tướng. Nhưng là ở nội phủ bên trong nuôi một loại nào đó sức chiến đấu khá mạnh đồ vật. Có thể là linh thú, tỉ như thanh viêm phượng hoàng. Có thể là thực vật, tỉ như rome phối hợp cổ thụ. Cũng có thể là một cây đao, một thanh kiếm. Bọn họ không phải chân chính sinh mệnh, chỉ là linh lực biến thành. Ngược lại mặc kệ người nuôi chính là cái gì, chỉ cần nuôi lợi hại. Đánh nhau thời điểm đi ra ngoài một thả, vậy thì là cấp sức chiến đấu. Sau khi cảnh giới, vẫn cứ là dựa theo nội phủ xây dựng phân chia. Nội phủ sau khi là tứ phẩm sơ dương kỳ tu sĩ. Sơ dương cảnh điều kiện, là ở trên tiểu thế giới không hình thành một vòng mặt trời đỏ. Sau khi là nguyệt kiếp, tinh thần, ngôi sao, tu sĩ một khi tu luyện tới tinh thần kỳ. Tiểu thế giới trên căn bản là có thể xem như là thành hình. Lại sau này tu luyện, cái kia chính là vì bên trong tiểu thế giới tăng thêm chân chính sinh mệnh phân đoạn. Có người nói, chân chính hàng đầu người tu tiên, thậm chí có thể mở ra tiểu thế giới cùng thế giới hiện thực ràng buộc. 3000 thế giới, có thể rất nhiều đều là những này hàng đầu tu sĩ tiểu thế giới tạo thành. Đương nhiên, có thể làm cho tiểu thế giới cùng thế giới hiện thực nối đường dây cường giả. Bọn họ tiểu thế giới phòng trừng cũng nhỏ không được. E sợ so với địa cầu còn muốn lớn hơn đây. Có điều những kia cách cao kiện đều quá mức xa xôi. Cao kiện hiện đang nghĩ tới là làm sao cho mình tiểu thế giới thêm một tảng đá. Cao kiện liên tiếp tu luyện chừng mấy ngày. Trong cơ thể hỗn độn sơ khai. Chịu không ít đan dược, có thể linh áp phát ra nhưng thủy chung dừng lại ở 18 óp không được tiến thêm. Hắn không có thể tìm tới trúc cơ phương pháp, chỉ có thành công trúc cơ, linh áp phát ra mới sẽ từ 18 óp tăng lên tới 20 óp. Vào lúc này Cao Kiện rốt cục không lại cảm thấy Lâm Giai Giai dạy học có vấn đề, cũng không lại cảm thấy Cổ Hạnh Nhi đần. Đừng nói Cổ Hạnh Nhi thay đổi giữa chừng, liền liền chính hắn một bắt đầu từ con số không vẫn tu luyện ra. Không cũng không biết làm sao trúc cơ sao. Ở trúc cơ kỳ kẹt hơn một tuần lễ, Cao Kiện con mắt đều thẻ xanh, Lâm Giai Giai gần nhất tẩm bổ rất tốt, da rẻ càng mềm mại, đầu cũng càng thuận trượt. Mấu chốt nhất một điểm, hắn dĩ nhiên đã hoàn thành trúc cơ. Nàng trúc cơ, so với Cao Kiện còn trước một bước. Điều này cũng tại Cổ Hạnh Nhi quá ra sức. Lâm Giai Giai nói, liền nàng đều không nghĩ tới. Cổ Hạnh Nhi tu tập tinh ngôn thuật tư chất, dĩ nhiên còn cao hơn mình. Nàng vốn tưởng rằng Cổ Hạnh Nhi sẽ dùng chí ít thời gian một tháng đến vì nàng bổ sung bản nguyên. Thiếu hụt, này vẫn là xây dựng ở Cổ Hạnh Nhi xa chính mình đinh giá cơ sở trên. Nhưng trên thực tế, quá trình này nhưng chỉ dùng 7 ngày. Đương nhiên, Lâm Giai Giai thiếu hụt bản nguyên không chỉ có những chuyện này. Nhưng trúc cơ sau đó, Lâm Giai Giai là có thể tự mình chậm rãi tu bổ. Không cần làm phiền Cổ Hạnh Nhi, Lâm Giai Giai thiếu, chỉ là cái này lời dẫn. hiện ở trong phòng 5 người. Cũng chỉ có Cao Kiện cùng người hầu gái thân phận Nhạc Như Thương không trúc cơ. Cao Kiện hiện tại có chút vui mừng đem Nhạc Như Thương lĩnh trở về. Bằng không chính mình không phải là thuần lót đáy sao? Chỉ có điều, Nhạc Như Thương đã kẹt ở trúc cơ biên giới rất lâu. Lúc nào cũng có thể đột phá dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,